Hà Tỳ, chương 15:15, Thẩm Ngọc Hà là hồ ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ngọc Hà đang mơ mơ màng màng sắp ngủ lại bị tiếng đập cửa dồn dập đánh thức. Si không quan tâm, chờ mình một cái rồi ngủ tiếp, nhưng khi nghe thấy giọng thái tử, thiếu niên chỉ có thể bất đắc dĩ phải khoác thêm áo ngoài mà xuống giường mở cửa cho hắn. Thái tử, vì sao Bắc Lạc Yến lại ở đây? Đáng lẽ giờ này hắn nên ôm mỹ nhân mà cùng nàng mây mưa chứ? Ta cảm thấy các nàng không đẹp như ta tưởng tượng. Bắc Lạc Yến có chút quẫn bách mà mở miệng. Thẩm Ngọc Hà còn đang thầm cười nhạo tiêu chuẩn của thái tử quá cao thì người thanh niên đã nghiêng người đi vào trong. Thái tử, ở trong phòng ta toàn mùi phấn son của các cung nữ vậy nên tối nay ta sẽ ngủ tạm ở đây. Bắc Lạc Yến đầy hợp tình hợp lý mà ngồi xuống giường. Bàn tay hắn vô thức mà vuốt ve vị trí vẫn còn vương hơi ấm của thiếu niên. Vậy thái tử nghỉ tạm ở đây. Nô tài sẽ thu dọn đồ sang phòng khác. Không cần, Thẩm Ngọc Hà nghi hoặc nhìn về phía thái tử. Hắn vội vàng thu lại điệu bộ khẩn trương, vờ bình tĩnh mà đặt hai tay lên đùi. Dù sao giường cũng rộng, hai người chúng ta ngủ chung một giường cũng không sao. Ta ngủ cũng không có tật xấu gì, chắc ngươi cũng vậy. Kể cả ngươi ngủ có tật xấu đi chăng nữa cũng chẳng ai dám nói gì. Thẩm Ngọc Hà nhịn không được mà châm chọc trong lòng. Dù sao bây giờ cũng muộn rồi. Y cũng đã buồn ngủ đến nỗi không mở được mắt liền chấp nhận yêu cầu của thái tử. Thiếu niên che miệng khẽ ngáp, nước mắt theo khóe mắt y hơn tràn ra, đọng lại trên lông mi. Sau khi nói một câu, thất lễ, Thẩm Ngọc Hà liền bò lên giường, rúc vào một góc mà ngủ. Bắc Lạc Yến vẫn duy trì tư thế ngồi như cũ mà nhìn sườn mặt thiếu niên, hắn chợt phát hiện Thẩm Ngọc Hà khi buồn ngủ sẽ tùy tiện hơn trước rất nhiều. Nếu là bình thường, y sẽ nghiêm cẩn hầu hạ hắn trước, đợi đến khi thái tử nằm xuống, thiếu niên mới dám tìm một chỗ cho mình. Nhưng với một Thẩm Ngọc Hà như bây giờ, Bắc Lạc Yến lại cảm thấy mình đã gần y hơn một chút. Hắn nắm xuống cạnh thiếu niên, trong mắt hoàn toàn không có chút nào buồn ngủ. Bắc Lạc Yến chợt nhớ đến lần đầu tiên mình gặp người này. Hôm ấy y cùng cha mình vào trong cung chúc Tết Hoàng đế. Trong khi mọi người đều chú ý đến Thẩm Vương cùng trưởng tử của mình là Thẩm Minh Thành đi ở phía trước thì thái tử lại phát hiện trong đoàn người có một con chim khổng tước. Nói y là chim khổng tước cũng không phải nói ngoa, bởi vì thiếu niên ăn mặc quá mức kỳ lạ. Dù đã vào xuân nhưng y vẫn khoác trên người một cái áo lông dày cộm, phần cổ tay áo là màu đỏ chói mắt, lớp lông thú quấn quanh cổ lại là màu xám ngả dần sang sắc cam. Bộ y phục như vậy cả đời này Bắc Lạc Yến cũng không dám mặc. Nhưng cố tình nó lại rất hợp với thiếu niên, hắn vẫn còn nhớ rõ, khi ấy, tuy thiếu niên đi cuối hàng cùng đám gia nhân nhưng y vẫn kiêu ngạo ngẩng cao đầu để lộ khuôn mặt tinh tế đáng yêu, môi hồng răng trắng thậm chí so với những công chúa trong cung còn xinh đẹp hơn vài phần. Bắc Lạc Yến cho rằng thiếu niên là nữ tử liền nặng nặc muốn lập y là thái tử phi. Nhưng sau này hắn mới biết, đây là con thứ của Thẩm Vương, Thẩm Ngọc Hà và y là nam tử. Trái tim ngây thơ của thiếu niên lần đầu nếm trải cảm giác bị lừa dối, hắn đổ mọi tội lỗi lên đầu Thẩm Ngọc Hà, tức giận mà đẩy y xuống hồ sen. Sau này thiếu niên đã trở thành thư đồng của hắn, đôi lúc Bắc Lạc Yến vẫn có suy nghĩ giá mà Thẩm Ngọc Hà là nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cho đến hôm nay, khi gặp thiếu nữ có gương mặt tương tự thiếu niên đến 7-8 phần, Bắc Lạc Yến cũng không sinh ra nổi yêu thương. Hóa ra ta chỉ cần Thẩm Ngọc Hà thôi, ta không cần là nam không cần là nữ, chỉ cần là Thẩm Ngọc Hà. Bắc Lạc Yến khẽ nỉ non, hắn nắm lấy bàn tay đang khép hờ của thiếu niên rồi chậm chậm nhắm mặt lại. Soảng, ngươi nói gì? Hoàng hậu lạnh lùng nhìn tên thái giám đang run rẩy quỳ dưới đất. Hắn bị chén trà đập vào đầu, máu đã sớm chảy xuống nhuộm đỏ một bên mặt nhưng tên thái giám lại không dám kêu đau mà vẫn ngoan ngoãn cúi thấp đầu. Thưa Hoàng hậu nương nương. Thái tử không chạm vào bất kỳ cung nữ nào người mang tới. Ngài ấy nhìn một lượt sau đó bỏ ra ngoài. Vậy hắn đi đâu? Đến phòng của Thẩm Thư Đồng ạ. Thẩm Thư Đồng, mày liễu của Hoàng hậu ngày càng nhíu chặt lại. Hắn là ai? Là Thẩm Ngọc Hà, con trai thứ của Thẩm Vương gia ạ. Nghe đến cái tên quen thuộc, Hoàng hậu giận đến đập bàn một cái. Các cung nữ cùng thái giám thấy vậy liền vội vàng quỳ xuống xin nàng bớt giận. Thẩm Ngọc Hà lại là Thẩm Ngọc Hà, tên cáo giả Thẩm Minh Quyết này chắc chắn có ý đồ bất chính mới để đứa con hoang đó vào trong cung. Nương nương, vậy chúng ta phải làm gì với hắn? Hy Hiện tại hắn là thư đồng duy nhất được thái tử tin yêu, nếu như đuổi hắn ra khỏi Đông Cung thì... Kể từ lần trước khi nghe thái tử nhắc đến Thẩm Ngọc Hà, hoàng hậu đã ý thức được y rất quan trọng đối với thái tử. Nếu giờ trực tiếp cho người đuổi thiếu niên đi, chắc chắn nàng cùng thái tử sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Hoàng hậu trầm mặc vuốt ve hộ giáp trên tay, cuối cùng nàng đưa ra quyết định. Gọi Hỉ Mama vào đây. Thẩm Ngọc Hà cùng một đám công nhân tay ôm một chồng sách, nghiêm cẩn mà trở về Đông Cung. Tuy nhiên giữa đường thiếu niên lại bị một bóng minh nguyệt kiều diễm giữ lại. Ngũ công chúa Bắc Lạc Nguyệt đứng chặn giữa đường, hướng mắt về phía thiếu niên rồi mỉm cười với y. Hôm nay nàng mặc một thân màu hồng phấn, đầu cài châm hoa đính ngọc, quả thực là thanh nhã thoát tục. Thẩm thư đồng, hiện tại thái tử không làm phiền ngươi nữa, vậy ngươi phải đi chơi với bổn công chúa. Ngũ công chúa không thèm để đến vài ánh mắt mang theo tò mò mà hướng về phía hai người, nàng nắm lấy ống tay áo thiếu niên, lôi lôi kéo kéo bắt y phải đi cùng mình. Công chúa, tuy thái tử không ở đây nhưng nô tài còn có vô số việc phải làm. Bắc Lạc Nguyệt bĩu môi, nàng ôm lấy chồng sách trên tay thiếu niên sau đó ném cho công nữ phía sau mình. Xong việc, thiếu nữ còn dương dương tự đắc mà hướng về phía Thẩm Ngọc Hà cười một cái. Vậy là xong việc rồi phải không? Công chúa, người rốt cuộc muốn nô tài làm gì? Thẩm Ngọc Hà bất đắc dĩ mà để nàng kéo đi, tiễn đi một Bắc Lạc Yến, không ngờ bản thân y vẫn bị một Bắc Lạc Nguyệt làm phiền. Y đưa mắt nhìn người thanh niên mặc cẩm y đứng cách đó không xa, nhịn không được mà thắc mắc. Bình thường ngài thích đi theo Tam Hoàng tử nhất, vì sao hôm nay lại tìm đến nô tài? Đừng nhắc đến Tam Hoàng tử trước mặt ta. Công chúa không vui mà sụ mặt xuống. Suốt ngày bảo ta không được làm cái này, không được làm cái kia. Ta không thèm để ý Hoàng huynh nữa. Cả đời cũng không thèm để ý. Thì ra là hai người này giận dỗi nhau. Nhưng Thẩm Ngọc Hà là người ngoài cũng không tiện chen miệng vào, đành im lặng mà đi theo Bắc Lạc Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía bên kia, Tam Hoàng tử cũng nhìn thấy hai người. Thấy thái độ công chúa vẫn cứng đầu như vậy, Bắc Lạc Thụy không khỏi đau đầu. Để Phi Dương ngươi chê cười rồi. Tam Hoàng tử có chút áy náy mà nhìn sang thiếu niên anh tuấn bên cạnh. Người này không ai khác là công tử nhà đại tướng quân, Hạ Phi Dương. Nói đến chuyện ngũ công chúa thì cũng chỉ là một hồi hiểu lầm. Mẫu thân nàng là Dung Phi rất thích Hạ Phi Dương mà tại yến tiệc, hắn vì cảm thấy nhan sắc của ngũ công chúa có phần khác nữ tử biên cương, liền nhìn nhiều vài lần. Điều này khiến đại tướng quân cùng Dung Phi cho rằng hắn nảy sinh tình ý với nàng. Hạ Phi Dương tuy không để tâm nhưng ngũ công chúa Bắc Lạc Nguyệt lại vì chuyện này mà trực tiếp nói nàng cả đời cũng không gả cho hắn, cũng không muốn gả cho bất kỳ ai. Khi ấy chỉ có mình Tam Hoàng tử và vài hoàng tử công chúa, nhưng Bắc Lạc Thụy vẫn nghiêm khắc mà trách phạt nàng, thậm chí còn nói việc này với Dung Phi. Vậy nên huynh muội hai người cứ như vậy mà giận dỗi nhau. Hạ Phi Dương không thích công chúa Bắc Lạc Nguyệt tất nhiên cũng sẽ không để tâm nàng quá nhiều, nhưng khi thấy Thẩm Ngọc Hà đi bên cạnh nàng, hắn vẫn mở miệng mà nhắc nhở Tam Hoàng tử một chút. Tam Hoàng tử, sao người có thể yên tâm để công chúa đi cùng người kia? Ý ngươi là Thẩm Thư Đồng, đi cùng với Thẩm Hà thì sao ta phải lo chứ? Ta còn lắng Bắc Lạc Nguyệt sẽ làm gì hắn đây? Bắc Lạc Thụy khẽ cười mà đáp lại. Thẩm Ngọc Hà người này tuy có một túi da đẹp đẽ nhưng tính tình ác liệt. Việc ác thì chưa tới nhưng việc xấu thì nhiều vô kể. Theo thần, chuyện của Lâu Vũ chắc chắn là do một tay hắn gây ra. Dù Hạ Phi Dương có nói gì, Bắc Lạc Thụy vẫn chỉ coi là thiếu niên còn trẻ con, vì ghen tị với Lâu Vũ nên bày chút trò. Nghĩ đến anh em tốt của mình vẫn chưa khỏi bệnh mà nằm trên giường, thiếu niên họ Hạ vẫn không khỏi bất bình thay Lâu Vũ. Nhưng hắn cũng phải thừa nhận, Thẩm Ngọc Hà ở trong cung cùng bên ngoài quá khác nhau. Ở ngoài kia, y giống như một con chim khổng tước, ăn mặc lòe loẹt mà đi khắp nơi phá phách. Nhưng ở trong hoàng cung, thiếu niên lại chỉ mặc y phục trắng, cổ tay áo điểm trúc mai, eo đeo đai ngọc, nhìn thế nào cũng giống thiếu niên lang. Hạ Phi Dương càng xem lại càng cảm thấy quá khác biệt, chẳng trách Tam Hoàng tử lại không chịu tin tưởng hắn. Thẩm Ngọc Hà thật sự là, hồ ly. Hạ Phi Dương, Thẩm Ngọc Hà là hồ ly. Thẩm Ngọc Hà, đa tạ. Hạ Phi Dương, nhưng mà ta thích hồ ly. Thẩm Ngọc Hà, ta quá mệt mỏi rồi. Đây sẽ là phần cho ba dấu hỏi chấm. Cách chương.